Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1062, đánh trốn. A, lúc này, Long Đằng Vân bởi vì đã bị đánh hai đoạn, hắn trong nháy mắt thì khôi phục thân người, chỉ là hắn hiện tại, râu tóc đều là giận, hai mắt sung huyết, hắn là thiên chi kiêu tử, khi nào bị qua vũ nhục như vậy? Ta làm sao lại bại? Ta không thể lại bại. Hắn hét lớn một tiếng. Bộ ngực của hắn phảng phất có một bầu nhiệt huyết đang tràn ngập đồng dạng. Hiện tại Long Đằng Vân, một cái chân đã biến mất không thấy. Đây là lưu bởi vì Bạch Vũ đem hắn thần long chi thân đã bị đánh hai đoạn nguyên nhân. Chết cho ta a! Long Đằng Vân hét to. Lập tức hắn gãy mất cái kia một cái chân dưới. Trong nháy mắt có một cỗ thần long ánh sáng tràn ngập. Làm cái này một cỗ quang mang tràn ngập về sau, hắn mất đi cái kia một cái chân, trong nháy mắt thì một lần nữa dài đi ra. Chỉ là hắn hiện tại, bởi vì một lần nữa dài ra một cái chân, dường như phí hết lực lượng khổng lồ đồng dạng. Hắn hiện tại sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Giết! Hắn quát lên điên cuồng. Tay của hắn vô hạn biến lớn. Trên tay của hắn có long lân tràn ngập. Sau đó hắn nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh ra. Một trưởng này trực tiếp cũng là già thiên tế nhật. Bạch Vũ nhìn lấy một kích này, hắn trong nháy mắt biết cái này chỉ sợ là Long Đằng Vân toàn lực nhất kích, cho nên hắn không dám chút nào chủ quan. Hắn lúc này toàn thân vừa có hỗn độn chi quang tràn ngập, ngũ hành thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn toàn lực đánh ra chính mình vô biên thần lực. Oanh! Long Đằng Vân long lân đại thủ trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp đánh tan. Không đúng! Bạch Vũ lông mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện công kích mình một kích này tại chân thực tiếp xúc đến về sau, căn bản cũng không có bất kỳ uy thế đồng dạng, dường như đối phương một kích này cũng chỉ là một cái không xác mà thôi. Miêu Mộ Tiên, hôm nay cái này hổ thẹn, ngày sau lại báo. Lại là ngay tại Bạch Vũ cau mày thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, ở trong hư không thì truyền đến một thanh âm. Sau đó mọi người thấy đi, lúc này tất cả mọi người phát hiện, hiện tại Long Đằng Vân đã xuất hiện ở tầng thứ 3 trên cửa. Sau đó thanh âm của hắn rơi xuống về sau, hắn một cái lắc mình liền tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Ve sầu thoát xác kế sách. Bạch Vũ sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại biết, vừa mới Long Đằng Vân cái kia thủ đoạn, rõ ràng cũng là mê hoặc thủ đoạn của hắn. Bây giờ đối phương trực tiếp sử dụng thủ đoạn như vậy chạy thoát rồi. Hừ, lần tiếp theo gặp lại, nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Bạch Vũ cũng không có tại Long Đằng Vân chuyện này phía trên dừng lại thêm. Đối phương đã chạy trốn. Hắn muốn truy, chưa hẳn đuổi không kịp. Nhưng là hiện tại Tô Tô bên này lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ, cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian, cũng không có khả năng xu hướng tính dục lấy Long Đằng Vân tiếp tục đuổi đi xuống. Long Đằng Vân hỗn đản này. Tần Tuyết Hồng trong lòng mắng to. Lúc này Đồng Đồng cùng La Hướng về phía trước, sắc mặt hai người cũng khó nhìn. Bạch Vũ chiến lực là mọi người có mục đích chung xu. Hiện tại Long Đằng Vân chạy trốn, mặc cho Bạch Vũ tiến vào giữa bọn hắn bất luận cái gì một chỗ chiến trường, bọn họ đều muốn thiệt thòi lớn. Chiến đấu như vậy, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành. Chuẩn bị rút lui đi. Đồng Đồng cùng La Hướng về phía trước hai người liếc nhau một cái. Bọn họ đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt thoái ý. Hiện tại tiếp tục chiến đấu đi xuống, căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại, bọn họ còn có thể đem mệnh lưu tại nơi này. Lúc này hai người hướng về Tô Tô đánh ra vô cùng cuồng bạo nhất kích. Sau đó bọn họ cũng không quay đầu lại, trực tiếp thì hướng về tầng thứ 3 cửa vào bay đi. Bạch Vũ vốn muốn ngăn cản phía dưới hai người, nhưng là hắn phát hiện hai người đánh ra một kích này cũng không phải là cái gì cái gọi là giả thoáng nhất kích, mà chính là chân chân thật thật tồn tại công kích. Mà lại cái này hai đánh công kích vô cùng cường đại. Hiện tại Tô Tô toàn thân nhuốm máu, nàng trường bào màu trắng đều hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Bạch Vũ không rõ ràng Toto có thể hay không đón lấy một kích này đến. Cho nên hắn mới có thể trong nháy mắt hướng về Toto bay đi. Đến mức đồng đồng cùng la hướng về phía trước hai người. Hắn tạm thời liền bỏ qua hai người này. Chỉ là lần tiếp theo gặp gỡ. Hai người này, liền đem là cựu nhân sinh tử của hắn. Thiên Lý Băng Phong. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp hướng về Toto đánh ra một kích này đến. Toto xoay người lại. Buồn bã cười một tiếng. Ý kia phảng phất là đang nói. Nàng tận lực. Sau đó nàng cũng không có ngăn cản Bạch Vũ công kích. Nàng hơi hơi nhắm mắt. Mặc cho Bạch Vũ công đánh trên thân nàng. Lúc này nàng không cần chống cự. Bởi vì nàng biết, Bạch Vũ đối với hắn không có ác ý. Hiện tại Bạch Vũ đạo này Thiên Lý Băng Phong. Dùng đến thì vừa đúng. Bởi vì đạo này Thiên Lý Băng Phong. Hắn đánh ra về sau. Này nhiệt độ là không hề giống nhau. Tràn ngập tại Toto chung quanh Thiên Lý Băng Phong. Này nhiệt độ cũng không thấp. Nhưng là tại nhất định phạm vi bên ngoài Thiên Lý Băng Phong. Trong đó băng hàn chi lực. Lại là cơ hồ đến độ không tuyệt đối dáng vẻ. Tạo thành vô số bông tuyết. Sau đó đồng đồng cùng la hướng về phía trước hai người công kích. Trực tiếp thì đánh vào cái này Thiên Lý Băng Phong phía trên. Sau đó có tư tư thanh truyền đến. Bên trong bông tuyết. Nhanh chóng tan rã. Bất quá loại này tan rã quá trình. Cũng không phải là đặc biệt khoái. Sau đó tại một đoạn thời khác. Ầm vang một tiếng. Hai người công kích. Liền trực tiếp đem Thiên Lý Băng Phong phá vỡ. Nhưng là lúc này, Bạch Vũ lại là đã xuất hiện ở Toto trước người. Sau đó hắn vạn trượng bóng người, như là một ngọn núi lớn đồng dạng, trực tiếp sừng sững tại Toto trước mặt. Sau đó hắn cứ như vậy duỗi ra một cái tay đến. Tiếp lấy hắn duỗi ra một bàn tay của hắn, trực tiếp nhất trưởng hướng về hai người công kích bắt tới. Diệt, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Bàn tay của hắn, trong nháy mắt liền đem hai người còn sót lại công kích cấp bẻ vụn. Miêu Mộ Tiên làm sao mạnh như vậy? Lúc này, đồng đồng cùng la hướng về phía trước hai người vừa vặn bay đến tầng thứ ba cửa vào chỗ. Lúc này, bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ nhẹ nhõm tiếp nhận bọn họ hợp lực nhất kích. Tinh thần của bọn hắn, thật sâu run rẩy một cái. Bọn họ đang nghĩ, hôm nay đối Miêu Mộ Tiên bọn người xuất thủ. Có phải hay không? Thật có lời. Đáng chết. Tần Tiết Hồng nhìn đến lúc này đồng đồng cùng la hướng về hai người cũng chạy trốn. Hắn trong nháy mắt biết. Chỉ sợ sẽ là nàng lưu lại. Cũng vô ích. Nếu như nàng cưỡng ép lưu lại. Lưu lại. Chỉ có thể là nàng tính mạng của mình mà thôi. Lúc này nàng cũng trong nháy mắt có quyết định. Nàng trực tiếp thì giả thoáng một chiêu. Đem Trình Huy ép ra về sau. Nàng thì hướng về tầng thứ ba cửa vào bay đi. Sau đó Bạch Vũ ánh mắt. Trong nháy mắt thì đặt ở duy nhất còn tại chiến đấu Sở Quân Hạo trên thân. Không thể không nói. Sở Quân Hạo thực lực. Xác thực cường đại. Bởi vì cái này thời điểm. Hắn cùng Linh Vân Vi chiến đấu. Cũng không có rơi vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Bất quá lúc này hắn cũng cảm thấy Long Đằng Vân các loại người cũng đã rời đi tầng này. Sắc mặt của hắn. Trong nháy mắt thì biến đến biến ảo không ngừng. Thái Dương kiếm. Sở Quân Hạo trực tiếp sử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất. Lúc này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện một cái mặt trời hư ảnh. Sau đó toàn bộ không gian. Trong nháy mắt bị bạch quang cấp tràn ngập. Hết thảy tất cả, đều đã mất đi ánh mắt. Duy chỉ có còn lại trường kiếm trong tay của hắn còn có bạch quang đang nhảy ánh sáng. Chỉ là loại này Bạch Vũ trong nháy mắt thì phai nhạt xuống. Tiếp lấy thân kiếm của hắn. Lại phát ra hào quang chói sáng đến. Sau đó hắn một kiếm. Trực tiếp hướng về Linh Vân Vi đâm ra ngoài. Sư tỷ, cẩn thận. Bạch Vũ hét lớn. Linh Vân Vi nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Nàng hướng về Bạch Vũ phát ra một cái nụ cười ấm áp. Trong tay nàng, nhiều hơn một thanh trường kiếm tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.